Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 938: Thắng bại từ không biết. Khác biệt thời gian tuyến phía trên, hai phe đều đã từng vì đệ nhất truyền pháp giả di cốt mà làm to chuyện. Xem ra, ngoại trừ ý nghĩa tượng trưng, những thứ này di cốt cần phải còn có khác tác dụng. Trong chốc lát, Lý Phàm liền động muốn đi Vạn Tiên Đảo bên trên vơ vét một phen ý niệm. Có điều rất nhanh liền bị hắn cưỡng ép đè xuống. Mặc dù nhìn qua, Tùng Vân Hải Vạn Tiên Đảo chỉ là xa xôi chi địa châu thành. Tối cao cũng chỉ có hóa thần cảnh tu sĩ đóng quân. Bây giờ Lý Phàm có thể tiện tay trấn áp, nhưng ngoại trừ chôn giấu có đệ nhất truyền pháp giả di cốt bên ngoài, Vạn Tiên Đảo càng trấn áp phía dưới thông u hang ngầm. Nghi là cái này huyền hoàng giới quỷ dị ngọn nguồn. Thiên cơ đường bên trong vị kia phụ trách giám sát quỷ dị công tôn Khải Huyền, cũng tuyệt không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Muốn tại Vạn Tiên Minh dưới mí mắt động thổ khai quật, kỳ thật cũng không phải cũng không được. Chỉ cần đem nước lại lần nữa quấy đục. Còn có chút kỳ quái. Nếu như nhất định phải di cốt, trực tiếp đi Vạn Tiên Đảo đào chính là, tại sao phải ngũ lão hội cướp đi một nhóm kia? Lý Phàm tâm bên trong lóe qua một chút nghi hoặc, xem ra, phải nhanh lên một chút cùng Mặc Nho Bân nối liền đầu. Hình ảnh trở lại ngũ lão hội, phân thân Lý Tình bên này, di cốt, Vạn Tiên Minh làm to chuyện, chính là vì cái này. Lý Tình phát ra cùng bản tôn một dạng nghi vấn, đúng thế, Thanh Ương thì là lại lần nữa khẳng định nói, nghiền hồn trong mâm, cùng sở hữu tàn hồn 56. Di cốt 103. Bất quá đi qua nhiều năm như vậy tra tấn, bọn hắn đã kinh biến đến mức triệt để điên cuồng. Hẳn không có bất kỳ giá trị gì mới là. Thanh Ương hữu ý vô ý nhìn Lý Tình liếc một chút. Lý Tình trên mặt không có thần sắc ba động, giả ý suy tư một lát, mà rồi nói ra, đã các ngươi sảng khoái như vậy, như vậy có một số việc ta cũng nói thẳng. 33 tiên tuyển giả toàn đều đã chết. Vạn Tiên Minh cần phải trong thời gian ngắn triệu hoán không ra thiên tôn pháp tướng. Hơn nữa, lần trước tiên tuyển giả là thông qua thanh thế to lớn Tiên Minh đại khảo cao tầng chọn lựa. Muốn một lần nữa bù đắp tiên tuyển giả, chỉ sợ cần một đoạn chân không kỳ. Cái này có lẽ thì là các ngươi cơ hội phản kích. Lý Tình cũng không có đem lời nói quá chết, chỉ là lặng lẽ nhẹ nhàng châm ngòi. Thanh Ương nghe vậy, mặc dù coi trọng 10 phần bình tĩnh, nhưng ánh mắt biến hóa lại là bại lộ nội tâm của nàng thời khắc này chấn động. Không biết năm vị thiên tôn cái gì thời điểm mới có thể hoàn toàn khôi phục lực lượng. Lý Tình thừa cơ nghe ngóng nói. Thanh Ương lắc đầu, ngậm miệng không nói. Đáng tiếc, vốn nghĩ còn có thể cùng nhất tâm thiên tôn nối lại tiền duyên. Lý Tình thở dài. Thanh Ương ánh mắt thoáng chốc ngưng tụ, rơi vào Lý Tình trên thân. Đối cái kia giống như thực chất sát khí cũng không thèm để ý. Lý Tình chắp tay, sứ mệnh của ta đã hoàn thành, thì không nhiều quấy rầy. Hy vọng ngày sau chúng ta còn có cơ hội hợp tác. Lý Tình chuẩn bị rời đi, Thanh Ương cũng chưa ngăn cản. Trước khi đi giao đổi mới rồi liên hệ phương thức, Lý Tình hóa thành một đạo kiếm quang, trực tiếp phi độn đi. Đại nhân, người này bộ dạng khả nghi, cứ như vậy thả hắn đi rồi. Một đạo hắc ảnh chợt theo Thanh Ương sau lưng hiện lên, lên tiếng hỏi. Mặc dù người này thực lực không tầm thường, nhưng ta nhất định có thể lưu hắn lại. Thanh Ương ánh mắt nhìn chằm chằm chân trời, thẳng đến cái kia mạt kiếm quang hoàn toàn biến mất, nàng mới lạnh nhạt nói, trước mắt hắn còn không phải địch nhân của chúng ta, không cần quản hắn. Độc loại kế hoạch tiến hành như thế nào rồi? Hắc ảnh trầm giọng nói, còn liên lạc không được. Vạn Tiên Minh không biết đem chúng ta cư dân bắt đi nơi nào, tiếp tục truy tung. Thanh Ương trong mắt lóe lên một tia lãnh mang. Bọn hắn đã dám vươn tay thì phải làm cho tốt bị chém chuẩn bị. Là, giọng nói của hắc ảnh bên trong toát ra vẻ hưng phấn. Lý Tình cũng không biết hắn đi sau phát sinh sự tình. Bất quá xoay quanh ở bên cạnh hắn, thuộc về hắc ảnh cái kia như có như không ác ý, hắn lại là ẩn ẩn có thể cảm giác được, cho nên hắn vẫn chưa lưu lại. Khi lấy được kết quả mong muốn về sau, liền rời đi Ngũ Lão hội địa bàn. Bất quá trên đường trở về, ngược lại là thoáng nhìn để hắn có chút khiếp sợ một màn. Bị Vạn Tiên Minh cơ hồ san thành bình địa đại mảnh phế tích phía trên, xuất hiện một đội người mặc lưu quang chiến giáp tu sĩ, trôi nổi ở giữa không trung. Theo bọn hắn chiến giáp đầu, hướng mặt đất bắn ra ra từng tòa kiến trúc hư ảnh. Theo chùm sáng không ngừng ngưng thực, càng ngày càng chói mắt. Những cái kia nguyên bản hư huyễn kiến trúc vậy mà cũng chậm chậm từ hư chuyển thực. Một đội tu sĩ cơ hồ không cần tốn nhiều sức, chỉ dùng nửa chén trà nhỏ thời gian, bỗng sáng tạo ra một tòa quy mô không nhỏ thành trì. Nhiệm vụ giải quyết, để ta xem một chút lần này khen thưởng. Đây cũng quá keo kiệt. Được rồi, chỗ tiếp theo đi. Những tu sĩ này trong miệng lẩm bẩm, lần lượt bay mất. Có ý tứ. Lý Tình ánh mắt hơi hơi nheo lại. Đến từ Vô Ưu nhạc thổ bên trong tu sĩ, tựa hồ thái độ xử sự cùng phương thức hành động đều cùng ngoại giới tu sĩ một trời một vực. Hơn nữa phát đạt trình độ, tựa hồ cũng viễn siêu Ngũ Lão hội cái khác châu vực. Kiến trúc có thể trọng kiến. Những cái kia bị Vạn Tiên Minh bắt đi người đâu? Chẳng lẽ lại cũng có thể bỗng dưng biến ra? Lý Tình hứng thú, đạt được bản tôn cho phép về sau, tại tòa này mới xây thành trì phụ cận trong bóng tối ẩn núp xuống tới. Không có để Lý Tình đợi bao lâu, 6 ngày sau đó, lại là một đội lưu quang chiến giáp tu sĩ xuất hiện. Bọn hắn hộ vệ lấy một chiếc to lớn chiến thuyền, đi tới thành trì phía trên. Theo một đạo cực lớn chùm sáng theo chiến thuyền phía trên bắn ra mà xuống, bao phủ lại thành thị. Vô số cỗ giường như đang ngủ say lấy thân thể, theo chùm sáng chậm rãi bay xuống đến trong thành các nơi. Không bao lâu, nguyên bản còn trống rỗng thành trì lại lần nữa biến đến tràn đầy lên. Làm chiến thuyền hoàn thành nhiệm vụ lái rời về sau, những cái kia ngủ say cư dân dần dần tỉnh lại. Mà bọn hắn tựa hồ cũng không có ý thức được trước đây phát sinh hết thảy. Tựa như là theo đóng băng trong trạng thái bị khôi phục một dạng. Sau khi tỉnh lại lập tức tiếp lấy trước đó động tác. Cơ hồ là trong một chớp mắt, trong thành biến đến tiếng người huyên náo. Lý Tình trong bóng tối lặn vào trong thành, khống chế một vị cư dân, cẩn thận điều tra một phen, phát hiện bọn hắn đích đích xác xác là chân thật tồn tại người, mà không phải hư huyễn tạo hóa. Loại thủ đoạn này, chấm ngoặc kép, Lý Tình sắc mặt nghiêm túc. Trận chiến tranh này, Ngũ Lão hội nhìn như bại, nhưng lại hình như không có bại. Đối đến sau này lại biến có chỗ mong đợi. Lý Tình hóa thành kiếm quang, rời đi nơi đây. Vạn Tiên Minh, Quang Dương Châu, Thánh Thai Lý Phàm chính cùng trước mặt một vị ăn mặc nhếch nhác lão giả, tại bóng liễu hạ hạ cờ. Thánh Thai 10 phần nhẹ nhõm, xem xét lại lão giả mỗi đi một bước đều muốn suy tư rất lâu. Bất quá mặc cho lão giả giãy giụa như thế nào, cuối cùng cũng vẫn là thua mất bàn cờ này. Không được, tiểu tử ngươi không thích hợp. Lão giả lạnh hừ một tiếng, trực tiếp đem bàn cờ lật tung. Nhắc tới cũng kỳ quái, những cái kia ban đầu làm tản mát các nơi đen trắng quân cờ, lại dường như bàn cờ hấp dẫn. Lại lần nữa trở lại trên bàn cờ. Bàn cờ tự mình bày ngay ngắn, lại rơi vào trước mặt lão giả. Mụ nội nó, chấm ngoặc kép. Lão giả nhịn không được thầm mắng một câu. Thánh Thai đối với cái này cũng đã là không cảm thấy kinh ngạc. Đây đã là hai người ở dưới thứ 999 bàn cờ. Hết chương.